Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chọn lựa đạo sư. Võ vô địch, lời nói, ở học sinh ở trong vẫn là nhấc lên một trận sóng lớn. Làm bị mời chào đối tượng, Phương Bình, cũng thành mọi người quan tâm trọng điểm. Phương Bình nhưng là không lên tiếng, như vậy đạo sư được không? Nghe tới cũng không tệ lắm, ít nhất trong miệng nàng, đan dược, tùy tiện ăn. Có tông sư cháu, nghe tới rất tốt, có thể, võ vô địch, biểu hiện rất vô căn cứ. Võ đạo tu luyện, đối với Phương Bình như vậy người mới mà nói, hắn cần một vị đáng tin điểm đạo sư đến chỉ điểm hắn. Phương Bình không có gia học uyên thâm, đối rất nhiều thứ đều không hiểu, cần người để dẫn dắt. Mà, võ vô địch xem ra không giống loại người này. Có thể bởi vì phụ nhân trước một phen không chịu trách nhiệm lời nói. Để Phương Bình ý thức được, không ít đạo sư học sinh đều cùng Lão Vương từng có xung đột. Một lần giao thủ bại trận, chưa chắc sẽ khiến người ta ghi hận. Bình thường mọi người không thấy mặt, thậm chí đều sẽ không nhớ lại việc này. Có thể làm có người cố ý nhắc lên. Còn nói ngươi liền lúc trước đánh bại ngươi người đồ đệ cũng không bằng. Ngươi sẽ là cái gì tâm tình? Phương Bình không phải Vương Kim Dương học sinh. Phụ nhân cũng không nói như vậy. Nàng nói chính là nửa sư. Phương Bình cũng không phủ nhận. Kẻ thù, học sinh cùng mình hiện tại đồng môn học nghệ. Những người kia thật có thể không nhìn. Liền là mọi người không có ý đồ xấu. Mỗi ngày tìm ngươi luận bàn. Ngươi cũng không chịu được, nghĩ tới những thứ này. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút đau đầu. Phụ nhân bẫy người bản lĩnh đúng là nhất lưu. Mà võ học sinh cũng không phải quang sẽ trước mắt lợi ích. Phụ nhân nói thiên hoa loạn trụy, tự nhiên là có người động tâm. Cũng không ít người vẫn là duy trì lánh tĩnh. Triệu Lỗi lựa chọn Đường Phong. Trần Vân Hy lựa chọn Bạch Nhược Khê. Những người khác cũng dồn dập đi hướng mình lựa chọn đạo sư. Phó Xương Đình do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi hướng La Nhất Xuyên. Chi trên cốt vẫn là chi dưới cốt tu luyện. Đối với bọn họ mà nói, nhị phẩm không tính xa xôi, cũng không phải không thể bù đắp sự, cũng không cần quá mức xoắn xuýt. Đến cuối cùng, võ vô địch nói năm vị chính thức học viên. Chỉ còn dư lại Phương Bình cùng Dương Tiểu Mạn còn không lựa chọn. Dương Tiểu Mạn cũng không phải là bởi vì võ vô địch do dự. Mà là vì lựa chọn Đường Phong vẫn là Bạch Nhược Khê do dự. Nàng là nữ sinh, lựa chọn Bạch Nhược Khê kỳ thực là lựa chọn không tồi. Dù cho Bạch Nhược Khê thực lực hơi thấp một ít. Có thể kiếm pháp khó lường. Nàng đi không phải loại này linh xảo con đường. Cũng không phải quá thích hợp bản thân. Do dự một chút, Dương Tiểu Mạn đi hướng Đường Phong. Võ vô địch cũng không thèm để ý. Bọn học sinh mình lựa chọn vị nào đạo sư. Đó là sự tự do của bọn họ. Dù cho Phương Bình thật muốn không chọn nàng. Nàng cũng không cái gì gợn sóng. Trước nói những câu nói kia. Dựa theo tính tình của mình mà hành động thôi. Cũng không phải nhất định phải Phương Bình chọn nàng không thể. Ba lần tôi cốt là không sai. Có thể những đạo sư này nhóm nếu là cam lòng đầu tư cùng tiêu phí thời gian. Hiện tại những học sinh bình thường này, bọn họ cũng có thể nuôi dưỡng được ba lần tôi cốt học sinh. Giữa lúc Phương Bình cắn răng chuẩn bị đi từ Kiến Châu bên kia, võ vô địch bỗng nhiên cười nói, lựa chọn cái khác đạo sư. Lấy tình huống của ngươi, đại học năm 4 tốt nghiệp, nhiều nhất cũng là tứ phẩm, chết no liền như vậy, đến ta này lời nói, có thể sẽ có sự khác biệt. Nàng vừa dứt lời, Đường Phong liền quát khẽ nói, Lữ, võ vô địch, lườm hắn một cái. Đường Phong hừ một tiếng, không có gọi ra tên của nàng, nhưng là cau mày nói, hồ đồ về hồ đồ. Hay là muốn có chừng mực? Phương Bình có thể ở tình huống như vậy đi đến một bước này. Hoàn thành rồi ba lần tôi cốt. trả giá so với những người khác càng nhiều. Chính ngươi hồ đồ không liên quan, đừng cầm học sinh tiền đồ làm trò chơi. Võ Vô Địch bất mãn nói, ta làm sao cầm học sinh tiền đồ làm trò chơi rồi? Chính ngươi rõ ràng. Đường Phong phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Phương Bình nói, trước liên quan với Vương Kim Dương lời nói không cần tưởng thật. Vương Kim Dương bất quá là cái học sinh, tuy rằng rất xuất sắc, có thể mà võ còn không đến mức liền một học sinh đều đố kỵ chèn ép. Ngươi những học trưởng kia, cũng là quang minh chính đại thua với Vương Kim Dương, thật muốn có người bởi vì thất bại tìm ngươi phiền phức. Vậy nói rõ bọn họ tâm tính không được, loại này học trưởng sẽ không đối với ngươi sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Ngươi ba lần tôi cốt, ở phân viện thời điểm cũng biểu hiện rất tốt. Ở đây đạo sư, bất luận ngươi chọn ai, mọi người đều sẽ không giấu làm của riêng. Làm ma võ đạo sư, chúng ta có tư tâm, thế nhưng chỉ cần ngươi là chúng ta học sinh, dù cho không phải, có nghi hoặc thời điểm, chúng ta chỉ cần có thời gian, đều sẽ dành cho chỉ đạo. Ma võ là trường học, hải nạp bách xuyên, không phải đi qua sơn môn, sở dĩ để các đạo sư lựa chọn số lượng nhất định học sinh, là bởi vì chúng ta tinh lực rốt cuộc có hạn, mà không có nghĩa là chúng ta chính là những học sinh này tư nhân giáo viên. Phương Bình, lựa chọn như thế nào? Ở chỗ chính ngươi, không cần lo lắng không lựa chọn ai, sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lời này hiển nhiên là nói cho Võ Vô Địch nghe. Phụ nhân hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì, chỉ là lạnh nhạt nói, đầu sư tử nói không ngoài là học sinh của ta, nguy hiểm sẽ cao một chút. Cái này ta không phủ nhận, có thể nếu lựa chọn võ đạo, đương nhiên muốn học tranh. Làm từng bước học tập là có thể thuận thuận lợi lợi tốt nghiệp, có thể sau khi tốt nghiệp đây. Hiện nay võ đạo tông sư có mấy vị là thuận thuận lợi lợi sau khi tốt nghiệp đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Rất nhiều tông sư sở dĩ trở thành tông sư ở cho bọn họ dám người mà không dám, năng nhân mà không thể. Phương Bình, tình huống của ngươi ta hiểu rõ một ít. Ngươi có gia tộc khổng lồ ủng hộ ngươi tu luyện sao? Ngươi có một vị lục phẩm thậm chí thất phẩm ông nội bà nội sao? Trong nhà ngươi liền một vị võ giả đều không có. Hy vọng gia đình có thể giúp ngươi đi càng xa hơn. Phó Xương Đỉnh gia gia hắn là lục phẩm đỉnh phong cường giả. Dù cho không có tiến vào ma võ, dựa vào gia cảnh, đi tới trung phẩm cảnh đều không khó. Phụ thân của Triệu Lỗi cũng là ngũ phẩm võ giả, kinh doanh chính mình xí nghiệp, những người khác nói chung trên đều là như vậy. Ngươi có cái gì? Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Chính mình không dám bác, không dám tranh, còn muốn đi bao xa? Ngươi nếu nhận thức Vương Kim Dương, cũng nên rõ ràng, hắn đi tới hiện tại, so với những người khác muốn khó nhiều lắm. Đến ma đô đắc tội rất nhiều nhất phẩm võ giả có chỗ tốt sao? Đi phương Bắc khiêu chiến từng vị tam phẩm võ giả đỉnh cao. Tất yếu sao? Bởi vì hắn không thể không làm. Hắn không tranh, liền đi không tới hiện tại. Ngoặc kép, nếu như trước, Võ Vô Địch, lời nói có chút vô căn cứ. Dựa theo tính tình của mình mà hành động, cái kia giờ khắc này nói, nhưng là nhất châm kiến huyết. Đúng, Phương Bình và những người khác không giống. Hắn không có cường mạnh mẽ bậc cha chú đến chống đỡ hắn tu luyện. Vạn sự chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính mình không đọ sức, làm sao và những người khác cạnh tranh? Cái khác đạo sư có thể chỉ đạo hắn tu luyện, có thể thích hợp dành cho hắn nhất định trợ giúp. Có thể Phương Bình lại không phải con trai của bọn họ. Ai sẽ việc nghĩa chẳng từ nan mà ủng hộ hắn đi thẳng xuống. Phương Bình khẽ nhả một hơi, nhìn về phía Võ Vô Địch, nói, đạo sư, nếu như ta cùng ngài học tập, cùng cái khác đạo sư học tập, có cái gì chỗ bất đồng sao? Võ Vô Địch cười nhạt nói, không quá nhiều chỗ bất đồng, chính là nhiệm vụ nhiều hơn chút, có thể đi nhiều chỗ một ít, kiến thức cũng nhiều hơn chút. Đương nhiên, đồng thời độ nguy hiểm cũng lớn hơn một chút, có nhiều chỗ đầu sư tử bọn họ không thể đi. Ta có thể, đầu sư tử bọn họ học sinh khá nhiều, học trò ta ít, đem so sánh mà nói, ở trên thân thể ngươi có thể dùng nhiều một ít thời gian. Liền như vậy, cho tới cái khác, đều cần ngươi chính mình đến tranh thủ. Chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng, ta đan dược mở rộng cho ngươi ăn? Trước nói một chút thôi. Phương Bình một mặt không nói gì, những học sinh khác cũng đều muốn cười lại không dám cười. Càng cảm thấy vị đạo sư này không quá đáng tin, Phương Bình trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn kỳ thực cũng không tin trên trời rơi đĩa bánh, mà võ đạo sư trung quy không phải đi qua về mặt ý nghĩa sư phụ. Mọi người giao lưu thời gian chỉ có 4 năm. 4 năm sau, có nhận biết hay không người đạo sư này, nhìn học sinh chính mình, dưới tình huống này, đạo sư liền là thiên vị một hồi học sinh, cũng sẽ có hạn, sẽ không thật táng ra bại sản liền vì bồi dưỡng học sinh. Ai vẫn không có con cái của chính mình người nhà, không còn do dự thiếu quyết đoán, chỉ bằng đối phương nói, ở đan dược công ty có chia hoa hồng, có thể đi những người khác không thể đi địa phương. Cùng với trước, võ vô địch đối những học sinh khác cùng gốc gác của chính mình phân tích, Phương Bình quyết định cược một lần, đem trước bởi vì bị hố một chút không vui cưỡng chế. Phương Bình cất bước đi lên trước, kính cẩn nói, đạo sư, sau đó ta hãy cùng ngài học tập rồi. Võ vô địch cười cợt, một bên Đường Phong cũng không khuyên giới, chỉ là nhìn về phía võ vô địch, nói, ngươi muốn đối học sinh của ngươi phụ trách, mấy năm qua, ngươi dẫn theo 12 vị học sinh, còn chưa tốt nghiệp, liền thương vong quá bán. Phương Bình biến sắc mặt, mấy vị khác vừa mới chuẩn bị đi tới học sinh bỗng nhiên dừng lại. Phương Bình trong lòng đều nhanh chửi ầm lên, đại sư tử vừa mới tại sao không nói. Võ vô địch, sắc mặt cũng khó nhìn, lạnh nhạt nói, không nhọc ngươi nhọc lòng. Ta có chừng mực, hy vọng như vậy, ngoặc kép, hai người nói chuyện chấm dứt ở đây. Võ vô địch, bên này, bởi vì Đường Phong mấy câu nói, cuối cùng, trừ bỏ Phương Bình bên ngoài, liền đến một người, Triệu Tuyết Mai, cái kia dài khó coi nữ sinh, một vị nữ võ giả, không có hai lần tôi cốt, thung công cùng chiến pháp đều không kém. Phương Bình không nghĩ tới, ở Đường Phong nói ra phen kia nói sau, lại còn có người lựa chọn võ vô địch, hơn nữa còn là cái nữ nhân. Phụ nhân chính mình cũng hơi kinh ngạc, nàng không có trách cứ Đường Phong ý tứ, nói liền nói, đây là sự thực, có thể Đường Phong nói sau khi đi ra, lại còn có người đến, vậy thì có chút kỳ quái. Cô nữ sinh này lá gan nhưng là không nhỏ. Đạo sư phân phối dần dần kết thúc, phân phối xong đạo sư, lại phân một hồi lớp, chia lớp cấp chủ yếu là vì văn hóa khóa cùng lý luận khóa học tập. Hiện tại mọi người lựa chọn đạo sư, chủ yếu là hàng ngày tu luyện tới chỉ đạo, mà không phải trên lý thuyết chỉ đạo. 400 người, tổng cộng phân 8 cái ban, bởi vì mọi người tiến độ không giống, có chút người liền rèn luyện pháp cùng thung công đều không tu luyện, có chút người đã là võ giả, đương nhiên sẽ không phân đến một tiểu đội. Phương Bình tuy rằng không phải võ giả, bất quá này mấy hạng tiến độ không chậm, cuối cùng phân đến một ban, trước 3 cái ban, chủ yếu là võ giả cùng đã có nhất định cơ sở không phải võ giả. Phía sau 5 cái ban lại là chủ yếu phụ trách giáo dục những kia hoàn toàn không hiểu học sinh phổ thông. Lớp phân phối kết thúc, đạo sư phân phối kết thúc, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành. Võ vô địch trước khi đi, tiện tay cho Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai một người ném một tấm thẻ cửa. Trước các người chủ yếu trên lý luận khóa và văn hóa khóa, chúng ta những này chuyên trách đạo sư trừ phi một ít giảng bài, rất ít sẽ dành cho các ngươi đơn độc chỉ đạo. Bất quá hai người các ngươi, một cái võ giả, một cái ba lần tôi cốt, đối những kia cũng có sự hiểu biết nhất định. Lúc rảnh rỗi, có vấn đề gì có thể tới đạo sư dừng chân khu tìm ta. Đặc biệt là Phương Bình bên này, cần xin đột phá lời nói, có thể tìm ta, chờ đến học kỳ sau. Các ngươi quá rồi giai đoạn thích ứng, sau đó chúng ta giao thiệp với thời gian sẽ nhiều rất nhiều. Nói xong, Võ Vô Địch khi nghĩ một chút, lại một người ném một bình đan dược, phổ thông khí huyết đan, bổ sung khí huyết dùng, tốt đan dược, cần chính các ngươi đi tranh thủ. Những đan dược phổ thông này, chỉ là vì tiết kiệm khôi phục khí huyết thời gian, chính mình nhìn dùng, ném xuống lời này, phụ nhân liền trực tiếp rời đi, không tiếp tục nói cái khác. Phương Bình cùng Triệu Tuyết Mai đều có chút không biết làm thế nào. Không ngừng bọn họ, những học sinh khác cũng gần như vậy. Oanh oanh liệt liệt chọn xong đạo sư. Kết quả các đạo sư như thế không chịu trách nhiệm, ném xuống mấy câu nói. Phần lớn người đều chạy, một số ít đạo sư còn khá hơn một chút, mang theo một ít học sinh đi nhận thức một hồi bọn họ lớp lớn học trường. Phần lớn đạo sư nhưng là không tâm tư này. Phương Bình cầm trong tay dược phẩm cầm lấy đến nhìn một chút. Võ Vô Địch không tính hẹp hòi, phổ thông khí huyết đan trực tiếp cho một bình 10 viên, ở bên ngoài mua lời nói, giá trị đều muốn hơn triệu rồi. Dù cho trường học cũng phải 30 học phân mới có thể đổi một bình. Đơn từ điểm đó mà xem, đối phương nói nàng ở đan dược công ty có chia hoa hồng sự hẳn là không giả. Triệu Tuyết Mai cũng có chút chấn động, nàng cũng không nghĩ tới đạo sư vừa ra tay chính là một bình khí huyết đan. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Phương Bình cười khan nói, xin chào, ta là Phương Bình, biết. Triệu Tuyết Mai không có gì hay ngữ khí, hừ nói, vừa mới ngươi đá ta một cước, ta chưa quên, nói hết, cũng tự giới thiệu mình, Triệu Tuyết Mai. Hai người nói xong tên, đều không lời nào để nói, rốt cuộc không quen, hơn nữa Phương Bình vừa mới còn đánh nhân ra. Lúc này, Phó Xương Đỉnh mấy người cũng đi tới, Dương Tiểu Mạn kéo Triệu Tuyết Mai, có chút bất mãn nhìn Phương Bình một mắt, hừ nhẹ nói, lại cùng hắn chọn một đạo sư. Tuyết Mai, ngươi nên giống như ta, chọn Đường Phong đạo sư. Triệu Tuyết Mai cười cười nói, không có gì, đạo sư lựa chọn, đương nhiên muốn chọn chính mình thích hợp. Ta cảm thấy, võ đạo sư rất thích hợp ta. Dương Tiểu Mạn buồn cười nói, nàng họ Lữ, cái gì võ đạo sư? Còn thật sự cho rằng nàng gọi Võ Vô Địch à? Hiển nhiên, Dương Tiểu Mạn biết một ít tình huống. Không ngừng nàng, Phó Xương Đình cũng có thể có chút hiểu rõ. Gặp mấy nữ sinh không ưa hắn cùng Phương Bình, cũng không quấn, lôi kéo Phương Bình vừa đi vừa nói. Đạo sư lựa chọn, bình thường đều nhìn chính mình, vừa mới ta cũng không khuyên ngươi. Lữ đạo sư, nha, chính là ngươi đạo sư, tên đầy đủ gọi Lữ Phượng Nhu. Lữ đạo sư thực lực kỳ thực không sai, hoặc là nói không thể so Đường Phong đạo sư kém, nhưng ta đến trước. Nghe nhà ta trưởng bối đã nói, gặp phải Lữ đạo sư tận lực đừng chọn nàng. Kỳ thực lần này tân sinh đạo sư thật giống không có Lữ đạo sư. Trước ở trên đài chủ tịch, ta còn tưởng rằng nàng là tham gia lễ khai giảng, cho nên ta giới thiệu cho ngươi thời điểm, cũng không để nàng, mà là một vị khác lục phẩm đạo sư. Ai biết đến hiện trường mới biết, bị thay rồi. Tình huống cụ thể ta không phải quá rõ ràng, nhưng là cùng Đường Phong đạo sư nói đồng dạng. Mấy năm qua, Lữ đạo sư mang học sinh, tỷ lệ thương vong hơi cao. Phương Bình suy nghĩ một chút hỏi, nàng không có cố ý hại học sinh quen thuộc chứ? Phó Xương Đình buồn cười nói, không thể, nàng tính cách có thể có chút khó chịu, có thể hại học sinh. Võ đại đạo sư hầu như đều sẽ không như thế làm. Thật muốn như vậy, viện trưởng, hiệu trưởng đều không thể làm cho nàng tiếp tục dạy học, vậy thì không thành vấn đề rồi. Phương Bình biết, đối phương không phải ý định hại học sinh, mặc dù đối với học sinh tỷ lệ thương vong quá rất có chút lo lắng, nhưng cũng không nhiều hơn nữa nghĩ, đường là tự chọn, hơn nữa xác thực có cao tiền lời. Ít nhất trên tay 10 viên phổ thông khí huyết đan chính là chứng cứ rõ ràng. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại nói, đúng rồi, vừa mới nói để chúng ta đi hậu cần bộ lĩnh học phân. Người hiện tại là đi hậu cần bộ hay là đi bệnh viện? Đi bệnh viện làm gì? Phó Xương Đỉnh một mặt ngờ vực. Phương Bình liếc hắn một cái, lặng lẽ nói, mặt xương phù có chút lợi hại. Vừa mới kém chút không nhận ra được ngươi. Ngươi xác định không đi? Phó Xương Đỉnh có chút hậu chi hậu giác. Một lát mới mạnh mẽ trừng Phương Bình một mắt. Không ngại ngùng nói mát sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.